Tối cường thiếp thân hệ thống, tác giả, cực phẩm đậu nha, thực hiện, thư viện báo, chương 1039, chương 1039, Tần Dương là một người xấu. Tại Tần Dương tận lực tán gẫu dưới, hai người vậy mà đàm hơn 2 giờ đồng hồ, sướng cho tới đêm khuya thời khắc, tình cảnh này, có thể so với một đôi bạn thân. Thùng tắm bên trong nước đã trải qua lạnh, Trung Linh Huyên cũng không tránh húy. Ngay trước Tần Dương Diệt đem thân thể lau sạch sẽ, theo tay khoác một kiện yukata, liền lôi kéo Tần Dương tay ngồi ở bên giường trò chuyện thú vị cố sự. Nghe trên người cô gái tắm rửa mùi thơm, Tần Dương tâm tình khó mà bình phục, nếu không có trường hợp không đúng, đã sớm cùng Trung Đại Tiểu Thư tới một lần gôn đánh. Tốt Tiểu Lục, thời gian cũng không còn sớm, ngươi đi về nghỉ ngơi đi. Mắt nhìn ngoài cửa sổ ánh trăng, Trung Linh Huyên có chút không có ý tứ nói ra. Ngươi nhìn ta, chỉ nhớ rõ nói chuyện phiếm, đem thời gian đều cấp quên. Chuyện trò tiếp nữa đoán chừng muốn tới buổi sáng ngày mai. Tần Dương gật gật đầu, đứng dậy cung kính nói. Này Đại Tiểu Thư cũng sớm nghỉ ngơi một chút đi. Đệ tử cáo lui trước. Ấy, người trước đợi một tí. Trung Linh Huyên bỗng nhiên gọi lại hắn, đứng dậy từ bàn trang điểm một cái hộp gỗ nhỏ từ bên trong xuất ra một cái óng ánh trong suốt ngọc châm, đưa tới Tần Dương trong tay, vừa cười vừa nói, cái này ngọc châm là một kiện hạ phẩm pháp khí, liền đưa cho ngươi đi, cũng cho là ngươi theo giúp ta tán gẫu thù lao. Mặt khác, đêm nay ta cũng nói rất nói nhiều, có mấy lời ngươi đừng cùng những người khác nói lung tung. Biết không, đa tạ Đại Tiểu Thư, đệ tử rõ ràng. Tần Dương sững sờ một chút, tiếp được ngọc châm, nội tâm lại âm thầm nhổ nước bọt. Muội, lão tử một cái lớn nam nhân cầm ngọc châm kiếm cái lông a. Tiểu Lục, về sau có thời gian lời nói. Ngươi qua đây nhiều theo giúp ta trò chuyện đi. Yên tâm, ta mặc dù là Đại Tiểu Thư, nhưng tuyệt sẽ không khi dễ các ngươi những điều này đệ tử. Ngươi không cần phải sợ. Nếu như khả năng lời nói, chúng ta làm hảo tỉ muội cũng chưa chắc không thể a. Trung Linh Huyên xoa bóp Tần Dương khuôn mặt, hoạt bát nháy mắt mấy cái. Ngạch, tốt, đệ tử nhớ kỹ. Nghe thế đàn bà thật bắt hắn cho làm bạn thân, Tần Dương một trận ác hàn, qua loa hồi đáp, đưa mắt nhìn Tần Dương rời đi. Trung Linh Huyên nhìn qua ngoài cửa sổ ánh trăng, trơn bóng trên mặt hiện ra mấy phần ước mơ, lẩm bẩm nói, so với cái này buồn tẻ giới cổ võ, thế tục giới mới là nhân sinh nhạc viên, nếu có cơ hội, ta và sư ca cùng đi thế tục giới. Vô ưu vô lự qua hết cả đời, cũng là lựa chọn tốt. Vừa nói, nàng góc miệng hơi nhếch lên, lộ ra vẻ hạnh phúc tiếu dung. Tựa hồ tại đang suy nghĩ cái gì, rời đi Đại Tiểu Thư ở lại tiểu viện về sau. Tần Dương tìm tới một chỗ hẻo lánh, lập tức đổi về trước đó, Dương Thanh, bộ dáng. Ta thiên, lần này đóng nữ nhân tuyệt đối là ta trong cuộc đời đen tối lịch sử. Về sau cho ai đều không thể nói, không phải lão tử một đời anh danh liền toàn bộ xong đời. Tần Dương xuất ra cổ long hương nước, hướng trên thân phún phún, khu trừ trên thân Trung Linh Huyên vị đạo. Mặc dù tâm bên trong không ngừng nhổ nước bọt lấy, bất quá nghĩ đến chiếm nhiều như vậy Trung Đại Tiểu Thư tiện nghi, cũng coi là giá trị. Thông qua cùng Trung Linh Huyên một phen tiếp xúc, Tần Dương đạt được không ít tin tức hữu dụng, trọng yếu nhất chính là Nam Hoang Bát Đại gia tộc liên tay tiến công Trung Nguyên địa khu tin tức. Mặc dù này tin tức khả năng rất nhiều người đều biết, nhưng từ Trung Linh Huyên cùng Tiếu Hồng Phi nói chuyện bên trong không khó nghe ra, là có người thần bí tại sau lưng tác hợp bọn hắn Bát Đại gia tộc đến tiến công Trung Nguyên địa khu, sẽ là ai tại sau lưng giở trò quỷ? Tần Dương nhăn lông mi âm thầm suy tư, nghĩ một hồi, nhẹ giọng lẩm bẩm, không có gì bất ngờ xảy ra. hẳn là yêu thần giới người. Dù sao qua mấy ngày Liễu Nguyên Phong còn muốn đến Trung gia bái phòng. Trước đó hắn tại nước Mỹ, đánh giết Tuyết Mộng Trúc tình thời điểm, đối phương liền nói cho hắn, Liễu Nguyên Phong cùng ma giới người, còn có Japan yêu thần giới đều có liên hệ mật thiết. Cái thứ nhất, liền chuẩn bị diệt sát Liễu gia, như thế suy đoán xuống tới, đây hết thảy đều là yêu thần giới tại sau lưng thao túng. Mục chính là vì xâm chiếm hoa hạ giới cổ võ. Bất kể như thế nào, đều phải cẩn thận điều tra một phen. Nếu như này bát đại gia tộc thực xui xẻo phản tổ tông mình, đầu nhập dựa vào oa nhân, vậy ta Tần Dương có cần phải thanh lý những sâu mọt này? Còn có Liễu Nguyên Phong, hắn nếu dám tại Nam Hoang xuất hiện, nơi đây chính là hắn táng thân chi địa. Tần Dương nắm đấm, trong mắt lóe lên sát ý, đem những tin tức này trong đầu cẩn thận trải vuốt một lượt về sau. Tần Dương đại khái có đầu mối, bất quá vừa nghĩ tới còn muốn công lược Trung đại tiểu thư, liền nhịn không được đau đầu. Đang cùng Trung Linh Huyên nói chuyện trời đất đợi, hắn trừ nắm giữ được vị này đại tiểu thư hứng thú yêu thích đợi một tí, đã trải qua rõ ràng cảm giác được Trung Linh Huyên đối với nàng sư ca Tiếu Hồng Phi là tình ý chan đây, cho nên phải tại nửa cái nguyệt chi bên trong chia rẽ bọn hắn đây đối với Huyên ương. Cũng để Trung Linh Huyên di tình biệt luyến, độ khó quá lớn, hơn nữa từ nói bóng nói gió bên trong, Tần Dương cũng từ Trung Linh Huyên trong miệng hiểu được Tiếu Hồng Phi tính cách. Người này trừ có chút tự phụ bên ngoài, không có gì khuyết điểm, đợi nữ nhân chuyên tình, hội sốt một tay thức ăn ngon, có gia đình ý thức trách nhiệm, này mụ nó quả thực hoàn mỹ a. Loại này nam nhân thử hỏi a một cái nữ nhân không thích. Đối với tình địch mà nói nhất định chính là một trận tai nạn. Xem ra chính quy thủ đoạn là không thể dùng, có cần phải dùng một chút hèn hạ thủ đoạn. Tần Dương ánh mắt lấp lóe, hơi than nhỏ khí, thì thào cười khổ nói, ta vốn là không phải là cái gì người tốt, hèn hạ liền hèn hạ đi, hy vọng đến lúc đó đừng đem muội tử cho tổn thương quá sâu. Dù sao ca cũng là thân bất do kỷ a. Lắc đầu, Tần Dương hướng phía ký túc xá đi đến, nửa đường, hắn bỗng nhiên đụng phải Khúc Nhu. Đối phương đang núp ở dưới một thân cây quỷ quỷ ma ma. Nhìn thấy Tần Dương tới về sau, nàng khuôn mặt nhỏ hiện ra kinh hỉ, vội vàng chậm chậm đi tới hỏi, Dương đại ca, ngươi không sao chứ, cái gì không có việc gì, làm sao? Tần Dương một mặt mờ mịt, mở ra diễn kịch trạng thái. Khúc Nhu nhìn liếc mắt Trung Linh Huyên viện tử, nhỏ giọng hỏi, đi trước đại tiểu thư trở về phòng, có hay không gặp được ngươi? Tần Dương, ồ, một tiếng, nhún vai nói, không có, ta cho trong thùng tắm thêm đầy nước liền rời đi, cũng không có đánh với ngươi chào hỏi liền đi bên ngoài tản bộ một vòng. Vậy là tốt rồi, Khúc Nhu vỗ ngực một cái, thở phào một hơi, nói ra, vừa rồi thực sự là hù chết ta. Ta còn tưởng rằng ngươi một mực tại đại tiểu thư gian phòng bên trong đây. Nếu như bị đại tiểu thư phát hiện, vậy thì xong đời, ngạch, không có ý tứ a, cũng không có đánh với ngươi chào hỏi. Tần Dương xin lỗi nói, không có việc gì, ta chỉ là lo lắng ngươi. Khúc Nhu khuôn mặt nhỏ không hiểu nổi lên một tia đỏ ửng. Ngừng lại, thấp giọng nói ra, Dương đại ca, đã trải qua đã khuya, vậy ta trước trở về, ngươi sớm nghỉ ngơi một chút đi. Ân, ngày mai gặp. Tần Dương cười vỗ vỗ nàng vai. Tại đối phương quay người về sau, Tần Dương chợt nhớ tới cái gì, nhịn không được hiếu kỳ hỏi, đối với Khúc Nhu, ngươi nghe nói qua Tần Dương người này sao? Có phải hay không rất xấu? Khúc Nhu sững sờ, không có nghĩ đến đối phương sẽ hỏi vấn đề này. Nghẹo đầu ngẫm lại, thấp giọng nói ra, hắn là rất xấu, không chỉ là một sát tinh, còn là một giết người không chớp mắt đại ma đầu. Hơn nữa ta còn nghe nói, hắn ưa thích cho người ta đội nón xanh. Có thật nhiều người thê tử đều bị hắn cho vũ nhục. Loại người này tự nhiên cũng không phải người tốt lành gì. Há, dạng này a, xem ra này Tần Dương thật đúng là tội ác tày trời a. Tần Dương tự giễu nói, chập choạng chứng, lão tử có hư hỏng như vậy sao? Có sao? Khúc Nhu đôi mắt đẹp len lén liếc liếc mắt Tần Dương. Cắn cắn môi đỏ, bỗng nhiên nói ra, Dương đại ca, ngươi là người tốt, hơn nữa ta tin tưởng, về sau ngươi nhất định sẽ giết chết Tần Dương cái tên xấu xa kia. Trở thành giới cổ võ đại anh hùng, ta, tiểu nha đầu hì hục nửa ngày, khuôn mặt nhỏ vừa đỏ một chút, eo nhỏ nhắn uốn éo. Quay người chạy về phía đông viện, tình cảnh này, giống như một xấu hổ vu biểu bạch tiểu cô nương giống như. Đáng tiếc a, này một ngày là ngươi là nhìn không thấy, nhìn qua đối phương đi xa bóng hình xinh đẹp. Tần Dương lắc đầu cười cười, trở lại ký túc xá, cầu nguyệt phiếu, kim đậu, hãy dành vài giây để đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương. Đó cũng là động lực để mình làm chuyện tốt hơn. Cảm ơn bạn. http://tiuyencv.com/member/26329- bạn đang nghe radio. Dừng lại khoảng 2s. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.